Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397. Chương 397. Hoa si thiếu nữ Quách Đông Nhi. Thấy Trần Lương Bình lắc đầu không nói, Ngô Sinh khẽ nhíu mày, còn muốn nói nhiều gì đó thời điểm, bị Ngô Chính Dương ho khan hai tiếng, ánh mắt tỏ ý cắt đứt. Ngô Sinh ánh mắt bén nhọn quét Tô Thần một cái, cúi đầu dùng bữa không cần phải nhiều lời nữa. Trần lão đầu, ta biết ngươi không phải thuận miệng nói bậy người, bất quá ta vẫn là có chút không tin. Ngô Chính Dương cười nhạt liếc Tô Thần một cái, không chỉ là nhi tử của hắn Ngô Sinh, liền hắn nhìn xem cũng cảm thấy Tô Thần không giống như là cái người tập võ. Không vội, đợi ngày mai giao lưu hội bắt đầu, ngươi liền đợi đến mở rộng tầm mắt đi. Ha ha, Trần Lương Bình nâng chén cười to. Ngô Chính Dương nhìn xem trong lòng càng phát hiếu kỳ, bưng chén rượu lên cùng Trần Lương Bình đụng cái ly, sau đó ánh mắt lần nữa đánh giá cẩn thận Tô Thần. Không thể không nói, cái này cẩn thận hơi đánh giá, thật đúng là để hắn nhìn ra một chút đầu mối. Tô Thần cứ việc lớn lên giống cái tiểu bạch kiểm, nhưng trên thân hoàn toàn không có loại kia âm nhu khí tức. Thay vào đó là một loại người tập võ nên có dương cương chi khí, và như ẩn như hiện lăng lệ khí thế, tựa như một thanh phong mang không hiện bảo kiếm. Đương nhiên, đối với Trần Lương Bình nói tới thanh niên này có thể thắng được hắn, hắn là vẫn là không tin. Cho dù là thiên tài đi nữa, tuổi tác như vậy liền có thể thắng qua hắn cái này tập võ cả đời. Vậy hắn cả đời này chẳng phải là sống đến cẩu thân đi lên, ăn uống no đủ về sau, Ngô gia phụ tử cáo từ rời đi. Trần Lương Bình thì là mang theo Tô Thần cùng La Sơn dạo chơi Kim Lăng nổi danh cảnh điểm. Tô Thần còn là lần đầu tiên đến Kim Lăng, đối cái này tràn đầy văn hóa khí tức bốn lớn cố đô một trong còn là cảm thấy rất hứng thú. Đầu tiên là đi uy nghiêm yên tĩnh Trung Sơn Lăng, sau đó đi để người cảm thấy yêu thương cùng phẫn nộ kỷ niệm quán, cảm nhận được sinh mệnh nặng nề và bây giờ an bình sinh hoạt không dễ. Sau đó lại đi miếu phu tử thưởng thức tên thức ăn ngon. Cái này một vòng đi dạo xuống, sắc trời đã ngầm, bốn người liền trở lại đặt chân khách sạn nghỉ ngơi, tắm rửa. Tô Thần ngồi tại bên giường cầm điện thoại di động lên, một bên cầm khăn mặt lau tóc, một bên đem hôm nay tại cảnh điểm đập một chút ảnh chụp phát người bằng hữu vòng. Sau đó đứng dậy bắt đầu tu luyện nội kình công. Tô Thần nội kình công bước vào cao cấp đã có thời gian rất dài, vốn là đã tới gần đại sư cấp. Lúc này hai lần nội kình công tu luyện xuống, trong đầu lập tức hiển hiện nhắc nhở. Nội kình công độ thuần thục đạt tới 50.000, đẳng cấp tăng lên đến đại sư cấp. Có thể là bởi vì nội kình công chỉ là thập tam thái bảo hoành, luyện công phân ra tới tài mọn có thể, cũng không có giải tỏa mới cao giai kỹ năng. Bất quá, cảm thụ được thể nội hùng hồn không biết gấp bao nhiêu lần khí cơ, Tô Thần cũng là nhịn không được tâm tình vui vẻ. Bôn ba dạo chơi một ngày, kỹ năng đẳng cấp cũng tăng lên, Tô Thần cũng không có ý định tiếp tục tu luyện, lại đi hướng cái tắm nước lạnh tẩy đi trên người vết mồ hôi. Mở ra gian phòng tivi, tựa ở đầu giường chơi lên điện thoại, Lâm Vũ Manh phát tới tin tức, ta cũng rất muốn cùng đi với ngươi, đằng sau còn đi theo tội nghiệp biểu lộ. Tô Thần cười về cái sờ đầu một cái biểu lộ đồ đi qua, sau đó nhìn xem vòng bằng hữu, rất nhiều điểm tán hồi phục, quá mức. Chúng ta đều đang khóc ha ha đi học, ngươi chạy tới du lịch, đây là Phan Tiểu Kiệt, nhớ kỹ mang lễ vật a, bằng không thì chúng ta lôi kéo Manh Manh tại ký túc xá ở một tuần lễ. Tiền Mạn Mạn phát ra tính, uy hiếp nói, Tô Thần ca ca, ta cùng nữ nữ cũng muốn lễ vật, cái này không cần nhiều lời, khẳng định là Tần Khả Khả tiểu gia hỏa này dùng Tần Vận điện thoại hồi phục. Phía dưới còn có không ít, Tô Thần dần dần xem xuống, Sau đó Lâm Vũ Manh điện thoại liền đánh vào tới. Hai người nấu tiếp cận nửa giờ điện thoại cháo về sau. Cái này mới nói chuyện ngủ ngon. Ngày thứ hai tại khách sạn ăn xong điểm tâm, bốn người liền cùng nhau đi tới giao lưu hội tổ chức địa điểm. Địa điểm không tại nơi khác, chính là tại Ngô Thị Võ Quán. Ngô Thị Võ Quán cũng có mấy trăm năm lịch sử, tọa lạc ở Kim Lăng cổ thành Tây Nam phương hướng, chiếm diện tích nhìn xem so Trần Thị Võ Quán đều phải lớn hơn mấy lần. Võ quán bên ngoài đã ngừng không ít cỗ xe, trong đó không thiếu một chút xe sang trọng, cùng Văn Phú Vũ, bây giờ cái này thời đại có thể tập võ, hơn nữa có thể có tư cách tới tham gia cái này giao lưu hội. Đại thể đều không phải gì đó người nghèo. Võ quán chỗ cửa lớn, hôm qua đã gặp Ngô Sinh và một tên khác nam tử trung niên, chính nghênh đón đến tân khách tiến vào võ quán. Xa xa, Tô Thần bốn người liền nhìn thấy một tên mặc quần áo luyện công nam tử, mang theo một tên anh khí thiếu nữ, bước chân ung dung đi hướng cửa ra vào. Quách trưởng môn, hoan nghênh, mời đến. Ngô Sinh nhìn thấy nam tử, vội vàng có chút khom người chào hỏi. Cái kia được xưng là Quách trưởng môn nam tử cười gật gật đầu, mang theo nữ nhi liền muốn vào cửa. Quay đầu lại nhìn thấy nữ nhi đứng tại cái kia bất động. Hai con người lập lòe tỏa sáng nhìn xem một phương hướng nào đó. Thuận ánh mắt nhìn lại, liền nhìn thấy Tô Thần bốn người. Đây là Giang Bắc hình ý môn trưởng môn Quách Vân Sơn còn có nữ nhi của hắn. Quách trưởng môn vừa qua khỏi 40 tuổi, cũng đã nội kình đỉnh phong cao thủ. Tại giới võ thuật danh khí cực lớn. Trần Lương Bình thấp giọng muốn Tô Thần hai người giới thiệu. Tô Thần gật gật đầu, bị cái kia thiếu nữ thấy có chút xấu hổ. Chẳng lẽ là hắn vui mê? Trần quán trưởng, hạnh ngộ hạnh ngộ. Quách Vân Sơn nhìn thấy Trần Lương Bình, cười ôm quyền hỏi thăm sức khỏe. Quách trưởng môn, một năm này không gặp, cảm giác càng thêm thâm bất khả trắc a. Trần Lương Bình vừa cười vừa nói. Chỗ nào? Quách Vân Sơn khiêm tốn cười cười. Soái ca, ngươi tên là gì nha? Ta gọi Quách Đông Nhi. Thiếu nữ nhìn xem đi đến trước người Tô Thần, gương mặt bên trên lộ ra cùng nàng khí chất hoàn toàn khác biệt ngượng ngùng. Bưng lấy tay nhỏ chớp mắt to hỏi thăm. Một bên Quách Vân Sơn khóe miệng co giật, lấy tay che mặt. Nữ nhi này cái gì cũng tốt, liền là không muốn nhìn dáng dấp đẹp trai, vừa thấy được liền phạm hoa si. Tô Thần, Tô Thần cười trả lời. Tô Thần, Tô Thần, danh tự tốt, người cũng rất đẹp trai. Quách Đông Nhi thấp giọng nghĩ linh tinh, biểu lộ càng thêm hoa si. Đi thôi, chúng ta đi vào trước. Quách Vân Sơn cười khổ nói. Một đoàn người tiến võ quán. Bên trong võ quán đã có không ít người, sân bãi chung quanh trưng bày không ít cái ghế, đã đến tới các đại võ quán môn phái người, đều ngồi ở kia uống trà nói đùa nói chuyện phiếm. Trần lão đầu, ngươi tới rồi. Trần lão đầu, một năm không gặp, hôm nay chúng ta cần phải so tay một chút. Quách trưởng môn hoan nghênh, lần này còn mang theo nữ nhi đến a. Người nhà đầu này trổ mã thật là thủy linh. Quách trưởng môn, tới tới tới, ngồi bên này. Có không ít nhận biết Trần Lương Bình cùng Quách Vân Sơn, cũng là vội vàng đứng dậy gọi. Một đoàn người tìm một chỗ nhập tọa. Quách Đông Nhi gạt mở La Sơn ngồi tại Tô Thần bên cạnh trên ghế ngồi, khuôn mặt nhỏ cười thành một đóa vành trăng khuyết. Võ quán có người đưa tới nước trà, trên bàn trưng bày quả hạch cùng hoa quả hạt dưa các loại, những này điểm tâm quà vặt cung cấp đám người nói chuyện phiếm chờ đợi. Ta gọi ngươi Tô Thần ca có thể sao? Quách Đông Nhi cười híp mắt hỏi. Có thể. Tô Thần theo bốn phía trên thân mọi người thu hồi ánh mắt, gặm hạt dưa liếc nàng một cái, buồn cười gật đầu. Hắc hắc, Tô Thần ca, ngươi cũng tập võ? Quách Đông Nhi chuyển chuyển cái mông, góp đến thêm gần chút, muốn nhiệt huyết chiến tranh.